Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 399, Túc Chủ. Tiêu Mặc ánh mắt có chút âm trầm, nhưng cũng không có lên tiếng âm thanh. Một mực canh giữ ở Tiêu Mặc bên người Hồng Quân lại là cái bạo tính tình. Lúc này vừa trừng mắt, quát, tu hành hơn trăm năm, cùng phàm tục lưu manh không có hai loại, liền nhìn ngươi thế nào. Người nói ai lưu manh? Thiên Minh âm mặt nói. Bây giờ Tiêu Mặc đã là nhổ răng hổ, mà Hồng Quân Man Vũ hai người hắn căn bản không để vào mắt. Vụt, Hồng Quân Man Vũ trực tiếp đứng dậy, một trái một phải dương mắt lạnh lẽo. Thiên Minh, to con, ta nhìn hai ngươi là ngứa ra, ta tới cấp cho ngươi nới lỏng gân cốt. Thiên Minh khinh thường cười một tiếng, cùng bên người mấy Hy Hoàng cung tu sĩ cùng nhau hướng Hồng Quân Man Vũ đi tới. Bá Quỹ Đạo Khoang Thuyền D31 trong vùng tu sĩ khác tất cả đều nhìn về phía này. Biểu lộ không đồng nhất. Cái này Tiêu Mặc thật sự là tìm đường chết a. Người đều phế đi cũng không biết gọi mình đệ mà thu liễm một chút. Tại Thiên Thần bên người một Hy Hoàng cung tu sĩ cười nhạo nói. Thiên Thần cười lạnh một tiếng. Lấy thân phận của hắn tự nhiên không tốt ở thời điểm này ra tay với Tiêu Mặc. Lập tức cố ý quay lưng lại. Dương Giả không biết, lần này Tiêu Mặc là có nếm mùi đau khổ. Mấy vạn kiếm tông tu sĩ hai tay ôm vai, một bộ xem kịch vui tư thái. Đào Minh Nguyên khẽ nhíu mày, không nói chuyện. Lão nhị, được rồi. Tiêu Mặc nhẹ nhàng kéo Hồng Quân một thanh. Ca, người đừng quản ta. Nếu không phải ngươi liều mạng thi triển tuyệt chiêu, đoàn người một khối chơi xong, bây giờ lại là tại cái này thụ cái này điều khí. Hồng Quân ngạnh lấy cái cổ quát. Nghe vậy, D31 khu không ít tu sĩ đều cúi đầu, nhưng lại không một người đứng ra nói chuyện. Cái gọi là các quét từ trước cửa nhà tuyết, đâu thèm người khác trên ngói xương. Tiêu Mặc nỗ lực là không ít, nhưng đó cũng là quá khứ. Bây giờ, Hy phái tu sĩ chừng gần 300 đâu. Ngay cả Đào Minh Nguyên đều còn chưa lên tiếng. Ai dám đắc tội? Thiên Minh cười nhạo nói. Tiêu Mặc, hôm nay ta liền thay quản giáo hạ hai ngươi đệ, dạy hắn thế nào làm người. Nói xong, Thiên Minh dẫn đầu mấy Hy Hoàng cung ý cảnh cấp tu sĩ đồng loạt hướng Tiêu Mặc tới gần. Cũng đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Thiên Minh vừa mới đi hai bước, cả khuôn mặt bỗng nhiên xanh xuống, không phải hiện màu xanh, mà là cho tàn màu xanh. Cả người tựa hồ cũng tán phát ra trận trận nồng đậm tử khí. A, Thiên Minh ôm đầu rú thảm nhiều lần, lồng ngực chỗ đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Một cái ước chừng thành đầu người lớn màu xanh hồng hoang ma chu xé rách ngực bụng nhảy ra ngoài. Mà Thiên Minh lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn bộ mặt đã biến thành màu cho tàn. Trên mặt còn dính đầy hắn máu tươi của mình. Biểu lộ hãi nhiên, hai mắt mở to, đông, Thiên Minh thân thể trùng điệp đụng ngã xuống đất, trực tiếp bỏ mình, thậm chí liên tâm đèn cũng không có xuất hiện, liền lại không hơi thở. Một màn này, kinh trụ tất cả mọi người, ngay cả Hoàng Hà Sầu đều khẽ ngẩng đầu nhìn về phía này. À, Thiên Minh bên người mấy Hy Hoàng cung tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng. Kinh hô một tiếng, liên tục tránh lui, là Hồng Hoang Ma Chu. Trời đánh, Hồng Hoang Ma Chu thế nào sẽ tại Thiên Minh trong bụng? Thế nào khả năng? Thiên Minh cũng coi là nhất lưu ý cảnh cấp tu sĩ. Liên tâm đèn cũng không có xuất hiện liền chết. Từng người tu sĩ hoảng hốt. Cái này Hồng Hoang Ma Chu có gì đó quái lạ. Cùng cổ tịch bên trên chỗ ghi lại không giống a, cái này ấu sinh Hồng Hoang Ma Chu tại kia. Một vạn kiếm tông tu sĩ thần sắc kinh hoàng, tay chỉ dê một khu mặt phía bắc trên mặt đất kia chính hối hả bỏ ấu sinh ma chu. Kia là một con ấu sinh ma chu, lại là một con màu xanh ấu sinh ma chu, vẻn vẹn có nhân loại đầu lâu lớn, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, chuyên chọn những dụng cụ kia thiết bị nhiều địa phương trượt. Tại cái này trong khoang, dụng cụ vẫn là rất nhiều. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới tránh né chỗ. Bá, bạch, trong khoang, tất cả tu sĩ đều mở động, nhao nhao rút ra binh khí, vòng vây ấu sinh ma chu. Trong lúc nhất thời, trong khoang hỗn loạn không chịu nổi, kia ấu sinh ma chu tựa như là chuột, trốn đông trốn tây. Tại vậy, vậy, kia a, hồng kiên chân của ngươi bên phải. Đại gia, cái này ấu sinh ma chu liền như thế mạnh. Tốc độ này so với đời thứ ba trưởng thành ma chu còn nhanh. Cẩn thận, khả năng này là biến dị ma chu. Khó đối phó, đoàn người cẩn thận một chút. Tận lực chớ làm hư trong khoang dụng cụ. Chạy phía tây đi, đoàn người mau đuổi theo. Lão nhị lão tam, hai người cũng đi đi. Yên tâm, ta tại cái này chữ vật trong phòng cực kỳ an toàn. Tiêu Mặc ngồi tại chữ vật trong phòng trên một cái giường, cười nói, Tiêu Mặc bây giờ suy yếu, đương nhiên sẽ không đi cậy mạnh, cho dù là trốn ở chữ vật thất, cũng không ai sẽ châm biếm hắn. Đại ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Man Vũ trầm giọng nói, lập tức liếc nhìn một chút chữ vật thất hoàn cảnh, cảm giác dùng cái này vắng vẻ, ấu sinh ma chu rất không có khả năng tiến đến sau. Lúc này mới cùng Hồng Quân cùng nhau gia nhập truy sát ma chu đội ngũ. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, trong khoang hỗn loạn hơn. Cái này ấu sinh ma chu mặc dù thực lực so ra kém đời thứ hai ma chu, lại tựa hồ như có chút trí lực, căn bản không cùng mọi người liều mạng, mượn hình thể rất nhỏ tiện lợi, một mực trốn ở dụng cụ dưới. Đám người có chỗ cố kỵ, cũng không dám toàn lực xuất thủ. Là lấy, dù cho thời gian một chén trà quá khứ đều vẫn không có thể bắt lấy nó. Bắt lấy nó, tại kia, cái này ấu sinh ma chu thật là xảo quyệt. Chúng ta như thế lâu thế mà không thể giết chết nó. Nhanh, thất hoàng tử, hướng ngươi bên kia chạy. Một hy hoàng cung tu sĩ chỉ vào chữ vật thất bên cạnh không xa thiên thần nói. Thiên thần mặt không biểu tình, cầm trong tay lôi đình kiếm tiện tay vạch một cái. Phốc, một bộ hình hộp chữ nhật hình dạng dụng cụ bị thiên thần một kiếm cắt đứt. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền D31 khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp D. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chấm ngoặc kép, xoa, dụng cụ tổn hại. Trốn ở dụng cụ phía dưới ấu sinh ma chu lập tức lộ ra. Thiên thần cũng lần nữa cầm kiếm lôi đình giơ cao. Khoảng cách ma chu rất gần. Thiên thần có tuyệt đối nắm chắc. Dưới một kiếm này, cái này ấu sinh ma chu tuyệt khó chạy thoát. Nhưng mà kiếm của hắn tại sắp rơi xuống thời điểm. Hừ, thiên thần khóe miệng nổi lên một tia không hiểu ý cười. Lập tức mũi kiếm có chút bị lệch. Đồng thời cổ tay phải liên tục run run. Kiếm phong tới gần ma chu, phong kín ấu sinh ma chu ba con đường lui, chỉ còn sót lại bên trái nhất một đầu thông hướng chữ vật thất sinh đạo. Cái kia hẳn là chữ vật thất một cái miệng thông gió. Bên ngoài còn có thô to như thùng nước màu ngà sữa đường ống. Ấu sinh ma chu thụ này ép một cái, lập tức quay đầu chuyển hướng bên trái, trực tiếp chui vào kia đường ống. Tiêu Mặc, lần này ngươi còn không chết. Thiên thần trong lòng cười lạnh, bởi vì thị giác cùng che chắn vật quan hệ, ngoại trừ gần nhất hai tên hy hoàng cung tu sĩ bên ngoài. Tu sĩ khác không một người thấy rõ ma chu hướng bên nào chạy trốn. Thất hoàng tử, ma chu giết sao? Lập tức có tu sĩ hướng thiên thần bên này chạy đến. Ma chu đâu? Trốn đi nơi nào? Khẳng định là trốn đi. Cái này D31 như thế rộng. Trốn ở dụng cụ hạ không ra thật đúng là khó tìm. Đi, mọi người phân tán ra. Nhất định phải đem ma chu tìm tới giết chết. Nếu không tại cái này quỹ đạo trong khoang thuyền, chúng ta muốn tìm chìa khóa cũng không an lòng. Soạt, đám người phân tán ra. Tiếp tục tìm kiếm ma chu tung tích. Chữ vật trong phòng là một đơn mặt trong suốt pha lê. Cường độ cực cao. Đồng thời từ giữa có thể thấy rõ ngoại giới. Nhưng từ bên ngoài lại thấy không rõ bên trong. Mà lúc này, chữ vật trong phòng Tiêu Mặc chính tao ngộ nguy cơ sinh tử. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng.